Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1938, chương 1940, thừa kế thánh vị. Tân Chu Tước giáng thế. An Lâm cứ như vậy đứng ở chỗ này, không có xuất thủ, không có nói gì nhiều uy hiếp chi ngữ, liền trấn nhiếp ba vị sáng thế thần linh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Tước nhất tộc yên lặng cường giả vây xem môn cũng mê. Bọn họ là sáng thế thần linh a, trong tinh vực tối nhân vật hàng đầu a. Suốt ba cái sáng thế thần linh chung vào một chỗ, lại bởi vì An Lâm cản trở cũng không dám động thủ. Phải dùng tới như vậy kinh sợ sao? An Lâm nói xong nên nói, cũng sẽ không kích thích bọn họ. Hắn hiện tại thiếu nhất là thời gian. Đối phương do dự với hắn mà nói có lợi. Cực đạo thánh ưng, đông thần thiên vương, Minh Hà Tiên Kình, ba vị đại lão dùng ánh mắt trao đổi. Minh Hà Tiên Kình chớp chớp đại con mắt. Đường Tam Tạng rất cường đại, dù sao cũng là có thể chu diệt Chu Tước mãnh nam. Vô luận như thế nào đi nữa suy yếu, cũng sẽ có uy hiếp sang thế thần linh tánh mặc lá bài tẩy. Chúng ta nếu là muốn chiến thắng Đường Tam Tạng phải liên thủ. Đông thần thiên vương hai con ngươi màu sắc rực rỡ sáng lạng, không ngừng biến ảo biểu thị nói, Đường Tam Tạng thực lực không chỉ có cường đại, hơn nữa bối cảnh sâu không lường được. Chúng ta nếu là thật làm như vậy rồi, liền muốn làm xong bị hắn bối cảnh sau lưng thế lực trả thù chuẩn bị. Cực đạo thánh ưng vỗ vội cánh, mấu chốt là Chu Tước tâm nguyên phân chia như thế nào. Chẳng lẽ dựa vào cướp, nếu là ôm loại tâm thái này chiến đấu, sợ là chúng ta ba cái cộng lại cũng đánh không thắng An Lâm. Nó vốn là kiêu ngạo nhất cái kia, bị An Lâm siêu thần uy chi thuật điều giáo một lớp sau, biến thành tối không có sức tối kinh sợ kia một cái. Đông thần thiên vương hít sâu một hơi, tiếp tục dùng ánh mắt biểu thị, chúng ta không có Chu Tước huyết mạch, căn bản là không có cách hoàn mỹ luyện hóa Chu Tước tâm nguyên. Chỉ có thể thông qua nó đi nghiên cứu như thế nào thành tựu thánh vị. Hoặc có lẽ là để cho chúng ta cảnh giới tiến hơn một bước. Cứ như vậy, chúng ta có thể đạo tâm thề. Một khi đạt được Chu Tước tâm nguyên, mỗi người thay phiên đạt được nghiên cứu nó 100 năm quyền hạn. Lời vừa nói ra, còn lại hai vị sáng thế đại lão cũng đều yên lặng gật đầu. Hiển nhiên, đề nghị này lấy được thống nhất công nhận. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo sẽ là một trận ác chiến rồi. Hơn nữa đem đối mặt cực kỳ đáng sợ không biết thực lực trả thù, vì cầu nói, chết vạn lần dứt khoát. Ba vị sáng thế thần linh, rốt cuộc hạ quyết tâm, rối rít thề, chuẩn bị đối An Lâm phát động tổng công. An Lâm căng cứng cả người, tinh thần độ cao tập trung, một trận trước đó chưa từng có đại chiến sắp bùng nổ. Đông thần thiên vương nện bước bốn cái chân chậm rãi đi vào. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại lãnh đạm. Đường Tam Tạng, ngươi nếu rời đi bây giờ, hoặc là lập tức giao ra Chu Tước tâm nguyên, chúng ta có thể không ra tay với ngươi. Cút ngay, hoặc là chết. Cực đạo thánh ưng ầm ỉ nói. Đường Tam Tạng, ta không muốn cùng ngươi nổi lên va chạm. Ngươi nếu chủ động giao ra Chu Tước tâm nguyên, ta có thể cho ngươi to lớn giá trị bồi thường. Như thế nào? Minh Hà Tiên Kình mặt đầy ta vì muốn tốt cho ngươi địa mở miệng nói. An Lâm thấy đột nhiên biến sắc mặt ba vị sáng thế thần linh, nhất thời vui vẻ, muốn cướp đồ cứ việc nói thẳng. Không cần làm những thứ này cong cong thẳng thẳng. Ta không nghĩ chiến, nhưng là không sợ chiến. Kim sắc viên luân xuất hiện sau lưng An Lâm. Cường hãn chiến thần khí thế phóng lên cao. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, khinh khinh vung lên, kiếm ý như sát phạt thiên đao, ngay lập tức đem phía trước đại địa chém ra sâu không thấy đáy rãnh. Muốn cướp ta đồ vật, liền làm tốt bị ta chém chết chuẩn bị. An Lâm lãnh đạm lại kiên quyết nói, Minh Hà Tiên Kình gương mặt không nhịn được có chút vừa kéo. Nó không hoài nghi chút nào An Lâm nói lời này chân thực tính. Nhưng còn có thể làm sao? Muốn đạt được lợi ích to lớn, không bất chấp nguy hiểm lại làm sao có thể? Chơi hán, đường tam tạng đạo hữu, đắc tội, chết. Ba cái sáng thế thần linh đồng thời hét lớn một tiếng. Hoàn toàn bất đồng nguyên lực kích động, từ bốn phương tám hướng bao vây tới An Lâm, đem An Lâm thân hình xê dịch phương vị cũng phong kín. Rắc rắc, đột nhiên, một trận thanh thúy xé rách âm thanh truyền ra. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào chàng thượng sáng thế thần linh trong tai. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tiên tước tinh, toàn bộ chu tước hằng tinh hệ, toàn bộ tinh vực nam bộ sinh linh, đều nghe được một tiếng này tiếng vỡ vụn âm, phảng phất có vật gì ở sinh ra. Thanh âm này đã vượt qua phổ thông thanh âm phạm vi, mà là lời nói hình thức ở truyền bá, ở hướng thế gian toàn bộ sinh linh tuyên bố, ta muốn ra đời, vô luận là Minh Hà Tiên Kình, Đông Thần Thiên Vương, hay lại là Cực Đạo Thánh Ưng, cũng miễn cưỡng dừng lại động tác, trợn to cặp mắt, nhìn về phía An Lâm sau lưng màu trắng viên đàn, là không phải bọn họ không đủ quả quyết, mà là bọn họ đột nhiên phát hiện, còn có một cái rất khí tức kinh khủng, ở tập trung vào bọn họ, cảnh cáo bọn họ, phảng phất đang nói, bọn họ nếu là thật đối An Lâm động thủ, liền muốn bất kể bất cứ giá nào giết chết bọn họ. An Lâm cũng xoay người, mặt lộ mừng như điên mà nhìn vỏ trứng. Quả nhiên, ở trắng nõn không tì vết vỏ trứng mặt ngoài, xuất hiện một kẽ hở, phảng phất có vật gì muốn phá xác mà ra rồi. Đó là rất nồng đậm màu đỏ thẫm, so với thái dương còn tinh khiết hơn chói mắt xích sắc, còn tiêu tán đến cực kỳ thánh khiết mờ mịt. Lại cao quý kiêu ngạo khí tức, thiên địa chức trách lớn tiêu giao đại tự tại chân ý, càng là không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Cái loại này tự do cảm giác, để cho chu tước lãnh địa ước vạn sinh linh si mê không dứt. Ken két két, vỏ trứng mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, màu trắng nội bộ là nổi bật nhất hồng. Nhịp tim của An Lâm cũng nhấc đến cổ họng, khẩn trương lại mong đợi. Cuối cùng, vỏ trứng quang mang thậm chí để cho An Lâm cũng không thấy rõ bên trong có cái gì. Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Anh, một tiếng linh hoạt kỳ ảo mờ mịt chu tước tiếng kêu vang vọng ở mênh mông vô biên nam bộ tinh vực, vô cùng vô tận màu đỏ thẫm chu tước nguyên lực chung. Có một con mỹ lệ đến để cho toàn bộ sinh linh cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được chu tước. Phá vỡ huyền như ngọn lửa thiêu đốt chu tước nguyên lực, xông thẳng đến trên 9 tầng trời. Một cái chớp mắt này, không trung hóa thành vô hạn tốt đẹp nam thiên họa quyển. Nhất mạc mạc tiên cảnh hiện ra ở trước mắt, vô số điều tộc an cư lạc nghiệp. Lúc này, một cái vô cùng tươi đẹp màu đỏ thẫm chu tước, đưa ra so với thải hà còn phải sáng lạc duy mỹ hai cánh xẹt qua trời cao. Như vương giả một loại quân lâm nam thiên, trong phút chốc, tiên âm lượn lờ, vạn điều triều bái, không đơn thuần là tiên tước tinh, không đơn thuần là chu tước hằng tinh hệ, mà là toàn bộ tinh vực không trung, cũng xuất hiện cái này dị tượng. Chu tước tái hiện thế gian, chỉ có thánh vị thành công thừa kế mới phải xuất hiện dị tượng bực này. Trăm triệu ức vạn vạn sinh linh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn kia lộng lẫy chói mắt, khiến chúng nó cả đời đều khó quên hình ảnh chu tước nhất tộc sinh linh, càng là ánh mắt si mê, quên toàn bộ ngôn ngữ. Biết bao bóng người xinh đẹp a, đây không phải là bọn họ theo đuổi chi đạo cực hạn sao? Bọn họ giác quan nói cho chúng nó, đây chính là xinh đẹp nhất, đáng giá nhất tôn kính tồn tại. Bọn họ huyết mạch càng nói cho chúng nó, đây chính là bọn họ nữ vương. Giác quan thì sẽ không gạt người, thân thể càng là sẽ không gạt người. Trước mắt chu tước, chính là bọn họ muốn theo đuổi tìm quang. Cũng không biết là kia đầu chu tước trước quỳ xuống. Rất nhanh, mảng lớn chu tước, cũng hai cánh đưa ra, dán chặt mặt đất, quỳ rụp xuống đất, từng tiếng hô to, vang tận mây xanh, thẳng tới trên 9 tầng trời. Cung nghênh chu tước nữ đế đại nhân, cung nghênh chu tước nữ đế đại nhân, cung nghênh chu tước nữ đế đại nhân, chu tước nhất tộc toàn bộ sinh linh. Vào lúc này, cũng làm giống nhau quyết định, dùng trực tiếp nhất phương thức, biểu đạt giờ phút này chúng tình cảm. Ngay cả chu tước lục tử, cũng đều rơi lệ đầy mặt địa quỳ xuống, cung nghênh bọn họ tân chu tước, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.